Cơn lốc Yakuza, chương 201, góc truyện audio.com, chương 201 biến ước mơ thành hiện thực. Nếu không phải Tống Đình Kiệt khiêu khích Lý Hàng hết lần này tới lần khác, chạm đến giới hạn của Lý Hàng, Tống Đình Kiệt nhiều nhất chỉ bị đánh gãy tay chân chứ không phải một lá xuyên cổ. Cái chết của Tống Đình Kiệt hoàn toàn là do cậu ta tự chuốc lấy. Bây giờ Tống Đình Kiệt đã chết, Tống Viễn cũng đã chết. Nhà họ Tống kết thúc rồi, chúng ta nên tranh thủ thời gian này, dốc toàn lực thôn tính địa bàn nhà họ Tống. Ngụy Hoàng lập tức vỗ bàn. Ông nói đúng, nhanh chóng gọi tất cả tinh anh trong gia tộc tập hợp về đây. Ngoài ra, nhắn với tất cả người trong gia tộc rằng tuyệt đối không được đến Ninh Châu. Từ giờ trở đi, Ninh Châu sẽ được coi là cấm địa của gia tộc Chi. Ngoài ra, tìm ảnh của Lý Hàng và tất cả người thân, bạn bè cậu ta đến cho ta, gửi ảnh cho mọi người trong gia tộc. Từ nay khi nhìn thấy những người này thì tránh xa cho ta. Nếu ai dám phạm vào điều cấm kỵ này, đánh gãy hai chân, vĩnh viễn trục xuất khỏi gia tộc. Ngụy Tiêu Dương vội vàng chắp tay. Gia chủ sáng suốt lúc này. Một người phía dưới khẽ hỏi. Vậy phải xử lý Dương Thiện Tê như thế nào? Nó chỉ là tâm nó chế con chó. Nếu đã thả ra rồi thì còn quan bãi rác nào sao? Trận chiến giữa Lý Hàng và Tống Viễn giống như một quả bom cho thế giới ngầm ở Giang Châu. Tất cả thế lực của nhà họ Tống ở Giang Châu đều bị Lý Hàng quét sạch. Đồng thời, Lý Hàng cũng dùng những thứ gọi là tỉnh hoa được nhà Tống tu luyện cẩn thận trong bao nhiêu năm để cho thuộc hạ của mình làm bài kiểm tra nền tảng. Bài kiểm tra này hầu hết mọi người đều thông qua. Còn những người thất bại bị Lý Hàng ném thẳng lên một hòn đảo hoang vắng bên ngoài Ninh Châu. Nếu họ có thể sống sót trong điều kiện thiếu thức ăn và vật dụng, ngay cả khi họ vượt qua bài kiểm tra, sau khi trở về, có thể tiếp tục luyện tập địa ngục dưới tay của Lý Nhị Ngưu. Sau lần này, đại gia tộc ở Hoàng Hải cũng im hơi lặng tiếng. Họ vô cùng ăn ý mà che giấu chuyện này. Hơn nữa, trước sự suy tàn tức thời của nhà họ Tống, các gia tộc lớn này cũng để mắt đến địa bàn của nhà họ Tống. Khi một nhóm đại gia tộc ở phương Bắc đang cắn xé nhau thì trong thế giới ngầm của Giang Châu lại xuất hiện một tin tức khiến người khác phải reo mừng. Đao gia vẫn chưa chết. Tuy nhiên, Đao gia đã thông qua Kim Đao hội quán đưa ra một tin tức cho các thế lực lớn của thế giới ngầm ở Giang Châu. Ông ấy muốn rửa tay gác kiếm. Thời gian Đao gia rửa tay gác kiếm là ngày mai. Còn bây giờ, là ngày vui cho việc chuyển nhà của gia đình Lý Hàng. Cách chương.